Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, tăng thêm. Chương hồi danh tỉnh lược, ha ha ha, mỗi người chỉ có thể mua một chén, cho nên ta muốn giữ lại, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc trần chờ nói, ta muốn cho một vị tiền bối đưa qua nếm thử một chút. Vụ Kiêu đại nhân hưởng thụ như vậy nhai nổ. Nước tương bên trong gân đạo cục thịt, xin ngươi vị tiền bối kia cùng đi ăn không phải rồi hả? Hắn tiếng nói còn không có lạc, Đường Mục Bắc sau lưng liền nhiều hơn tới hai bóng người. Dĩ nhiên là tới Chế Tố Hồi cùng Phù Tang tông chủ. Có tiền mặt không? Tố Hồi vỗ vỗ bả vai hắn hỏi, hai chúng ta lật nửa ngày. Có phát hiện không bây giờ các ngươi dùng nhân dân tệ? Phù Tang tông chủ mặt đầy mất hứng, cho nên mới tới trễ. Đường Mục Bắc đưa tới một tấm bách nguyên giấy lớn, đến khi hai vị này bưng mù tạc tới, hắn vội vàng nói, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là chấm ngoặc kép, Phù Tang tông chủ. Không đợi Đường Mục Bắc cho song phương giới thiệu, Vụ Kiêu đại nhân đã kích động đứng dậy, tiền bối, ngài một chút cũng không thay đổi a. Còn nhớ ta không? Ta là Vụ Kiêu, chúng ta mấy ngàn năm trước gặp qua. Phù Tang tông chủ, không gạch dưới không Vụ Kiêu. Danh tự này ta cũng quen thuộc sao? Ta muốn nói không nhớ rõ, có thể hay không rất lúng túng. Vậy mà nhiệt tình như lửa Vụ Kiêu đại nhân bắt lại hắn bưng chính mình mặt chén ngồi vào một cái bàn khác thượng, thoáng một cái mấy ngàn năm không thấy. Tiền bối ngài làm sao sẽ xuất hiện ở cảnh giao thành đây? Với mục chủ tiệm nhận biết, thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngài. Ta thật sự là quá hưng phấn, quá kích động. Đột nhiên xuất hiện tình trạng để cho Tố Hồi cũng không sờ được đầu não. Thấp giọng hỏi Đường Mục Bắc, hắn nha tình huống gì? Tại sao đối với Phù Tang tên kia mở miệng một tiếng tiền bối? Đối với ta ngược lại bỏ mặc. Chẳng lẽ ta còn không bằng Phù Tang danh tiếng đại? Đường Mục Bắc, tiền bối ngươi mẹ nó cái gì não đường về? Không nghe thấy nhân gia nói mấy ngàn năm gặp qua mà. Không để ý tới ngươi, nói rõ căn bản sẽ không nhận biết ngươi tốt phạt. Vốn là náo nhiệt phòng ăn rất nhanh thì an tĩnh lại. Dù sao mọi người cũng đã quen rồi Vụ Kiêu đại nhân cao cao tại thượng dáng vẻ. Vào lúc này đột nhiên hóa thân tiểu mê đệ, thật sự là có chút quỷ dị. Cho nên mọi người an an yên lặng ăn chính mình mặt, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lãnh đạo sự tình tốt nhất khác bát quái. Ngay cả bình thường tối càn rỡ Yakumo chủ tiệm lúc này đều an tĩnh quá đáng, xuất ra làm chuyên dụng chén nhỏ đến, đem trộn tốt mù tạc phân cho nó một ít. Ngươi là người nào à? Tố Hồi mặt lạnh đi tới trước bàn, đem chính mình mặt chén đặt ở Phù Tang tông chủ bên cạnh. Hắn chính là ta bảo bọc, ngươi nghĩ nhận thức đại ca tối thiểu qua ta đây quan. Phù Tang tông chủ chuyển một cái mặt, cút, kia, vị tiền bối này là... Vụ Kiêu đại nhân tâm lý rõ ràng, có thể với Phù Tang tông chủ đùa kiểu này kia phải cũng là tiền bối cấp bậc nhân vật. Tự nhiên không dám khinh thường, Phù Tang tông chủ tỏ ý Đường Mục Bắc cũng ngồi xuống. Giải thích, hắn gọi Tố Hồi, một cái đặc biệt làm cho người ta tạo ra bẫy hố ra hỏa. Tố Hồi, Vụ Kiêu đại nhân trong nháy mắt hai mắt sáng lên, tặc lượng, nhìn Đường Mục Bắc tâm lý thẳng sợ hãi. Tiền bối, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Hắn bưng mặt phẳng ở hai đầu hình trụ chén lại cảm thấy không thích hợp buông xuống. Mục chủ tiệm ngươi bữa ăn này thính có rượu không có? Hôm nay gặp phải hai vị tiền bối ta thật sự là thật cao hứng. Không uống điểm cảm giác xin lỗi lịch sử này tính một khắc a. Tố Hồi nhìn một chút kéo dài mặt đầy mộng bức Phù Tang. Cũng biết hắn cũng không rõ ràng trước mắt cái này nhiệt tình ra hỏa rốt cuộc là ai. Vì vậy hắn mở miệng nói, nhờ ngươi có thể hay không trước ta tự giới thiệu mình một chút. Nếu quả thật có thể nói chuyện rất là hợp ý. Nơi này ta có là rượu. Tùy tiện hay a, tiền bối ngài sẽ không nhớ ta chứ? Vũ Kiêu Đại dè dặt hỏi. Nhưng nhìn thấy đối phương biểu tình, hắn liền hiểu, ta tên là Vũ Kiêu, là tử linh giới thập ngũ hoàng tử. Đại khái 5.000, không đúng 6.000 cũng có thể là 7.000 năm trước. Ta ký không quá rõ. Hắn cố gắng nhớ lại. Khi đó ta tu vi còn thấp. Ở ám ảnh giới du lịch du học thời điểm gặp phải cừu địch thiếu chút nữa bị giết chết. Là ngài đã cứu ta nha Phù Tang tiền bối. Ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Ngài chỉ huy phong vân 18 thiết kỵ từ trên trời đạp hỏa vân mà tới. Nếu như không có tiền bối, ta chết định. Kết quả ngài cứ như vậy lạnh lùng nhìn lướt qua. Truy sát ta cừu địch toàn bộ hóa thành bụi phấn. Từ một khắc kia trở đi tiền bối ở trong lòng ta liền còn như chiến thần. Sau đó tiền bối thuộc hạ cho ta một ít chữa thương đan dược. Ta một mực nhớ kỹ ngài ân cứu mạng. Nhưng lúc đó không biết tiền bối đến tột cùng là ai. Cho đến ta nghe nói Phù Tang tông chủ anh dũng sự tích. Ngài nhưng là mang theo phong vân 18 thiết kỵ ở bất kỳ một cái nào thế giới cũng có thể sát. Cái qua lại đại nhân vật nột. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức nhìn biểu tình lạnh nhạt Phù Tang tông chủ. Cho dù là đối phương nói hắn có thể mang theo phong vân 18 thiết kỵ ở bất kỳ một cái nào thế. Giới sát cái qua lại, thần sắc hắn đều không một chút biến hóa. Biểu tình kia tựa hồ chính là chuyện nhỏ á, không đáng nhắc tới. Này mẹ nó thật là ta biết Phù Tang tông chủ. Trong lúc nhất thời Đường Mục Bắc khó mà tiếp nhận. Bình thường yêu hạp qua tử trò chuyện bát quái. Thiên thiên suy nghĩ độ lại nhị bát đại đạp Phù Tang tông chủ. Lại có thể mang theo có thuộc hạ bất kỳ một cái nào thế giới sát cái qua lại. Ta biết ngươi rất trâu. Ban đầu là thượng cổ thiên đình một phần tử. Nhưng là nghiêu đến loại trình độ này. Cũng quá mẹ nó biến thái. Ngài còn không có bước ra một bước kia trở thành suốt đời người đây được rồi. Liền mẹ nó bắt đầu Starcraft rồi hả? Ngươi thế nào lão nói hắn đây? Đem hình dung từ nhi cũng sắp dùng hết chứ. Tố hồi phi thường không hài lòng. Ngươi không phải nói ngưỡng mộ đã lâu ta sao? Nói một chút coi. Vũ Kiêu đại nhân ngớ ngẩn. Cái kia, tiền bối ngài không đã cứu ta nha. Ta cũng chưa từng thấy qua ngài. Chỉ là nghe nói ngài với Phù Tang tông chủ là bạn tốt. Vậy, thật lợi hại. Tố hồi, mẹ nó. Đến nơi này ta sẽ dùng một câu, thật lợi hại, khái quát. Thật không có thưởng thức. Đường Mục Bắc nhìn một chút ba vị đại lão. Chung quy cảm giác mình ngồi ở chỗ này không đúng lắm. Cho nên hắn thừa dịp không một người nói chuyện thời gian rảnh rỗi. Nhỏ giọng nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đem mặt cho Lạc Thủy tiền bối đưa qua nếm thử một chút. Chờ một chút. Giúp ta đưa cái này mang cho hắn. Phù Tang tông chủ móc ra mấy cái đồ chơi nhỏ, để cho hắn nghiên cứu một chút giết thời gian dùng. Bưng lên nóng hổi mặt chén, nắm Phù Tang tông chủ đồ chơi nhỏ. Đường Mục Bắc chạy trốn tự đắc lấy chìa khóa ra liền truyền tống đến Lạc Thủy công tử trong không. Gian kín, thật là thơm a. Quả nhiên, Lạc Thủy công tử đối với mỹ thực cũng rất thích. Hắn càng thích Đường Mục Bắc mảnh này tâm ý, ngồi xuống trò chuyện hồi lâu, cho đến Lạc Thủy công tử ung dung thong thả đem mặt ăn xong rồi. Đường Mục Bắc còn chậm chậm từ từ không muốn đi, thế nào, là gặp phải khó khăn gì rồi không? Hắn ôn hòa hỏi, Đường Mục Bắc liền đem Vũ Kiêu đại nhân gặp phải hai vị tiền bối sự tình đơn giản nói một lần. Với các đại lão ở một cái trên bàn ngồi. Quá mẹ nó xấu hổ. Nhưng là, người ở chỗ này của ta cũng vô dụng thôi. Lạc Thủy công tử có vẻ khó xử. Ta đây cái phong bế không gian thời gian là ngừng. Không lưu động, nói cách khác, người coi như đợi đến thiên hoang địa lão. Đi ra ngoài thời điểm, bọn họ cũng cảm thấy ngươi vừa rời đi trong nháy mắt. Đường Mục Bắc, what the fuck you? vì sao ta không nghĩ tới chuyện này a này? Bất quá ta nơi này có một chỗ tốt, ngươi tùy thời có thể tới ngồi tĩnh tọa tu luyện, tuyệt đối làm ít công to. Lạc Thủy công tử nhìn hắn biểu tình giống như nuốt con ruồi, gấp vội vàng an ủi. Đường Mục Bắc tâm tình thấp, ta đây có rảnh rỗi cứ tới đây, không quấy rầy tiền bối, thả lỏng điểm, ngươi không phải là thường thường với Tố Hồi tên kia hộ đỗi chứ sao? Tu hành đại lão cũng chuyện như vậy, không có gì hay sợ hãi. Hắn từ phong bế không gian trước khi ra ngoài, nghe được Lạc Thủy công tử nói như vậy, nhưng mà thân hình động một cái trở lại chỗ ngồi. Đường Mục Bắc liền nghe được Vũ Kiêu đại nhân ngạc nhiên thanh âm. Mục chủ tiệm, ngươi ngay cả thuấn gì cũng học được. Đơn giản là trong tu luyện thiên tài a. Đúng rồi, ngươi tử khí phóng ra ngoài học tập thế nào? Có này hai vị tiền bối ở. Vội vàng biểu diễn một phen xin bọn họ chỉ điểm một. Hai nha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.